Tiêu Dao Tiên Giới, chương 23, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại vi khu vực Thập Vạn Đại Sơn, nhóm ba người Lý Thành chậm rãi đi vào sâu sơn mạch, trên đường đi cũng động độ cấp thấp yêu thú, nhưng hắn lại để cho Lý Mẫu luyện tay. Qua trận chiến với huyết sát, tuy nàng thắng nhưng vẫn mất một khoảng thời gian mới thắng. Mẹ ngươi cứ từ từ làm quen, không cần lo lắng, bên cạnh Tống Cầm khích lệ. Ừm, cảm ơn Von Cầm Nhi. Lý Mẫu gật đầu. Thập Vạn Đại Sơn sơn mạch càng vào sâu, vẻ hoang vu càng lộ ra đúng với bản chất của nó. Hoang vu nhưng theo cảm giác của Lý Thành, linh khí ở đây nồng đậm hơn ngoại giới gấp 3 lần. Chẳng trách cành nguyên thủy thì càng sạch sẽ, cứ như địa cầu kiếp trước chỉ có rừng nguyên thủy mới có không khí trong lành. Đang đi, cả ba người đứng lại, phía trước xuất hiện một con mãng xà thân hình đen ngòn có hoa văn mặt quỷ trên đầu, nhìn rất đáng sợ. Đây là một loài yêu thú rất ít thấy ở ngoại vi vì tu vi của nó là nguyên anh sơ kỳ. Thân to đến 5 người ôm, dài hơn 100 mét, cái miệng to như bồn máu, đang thè lưỡi hướng về ba người đánh giá. Đáng lý ra nó không nên xuất hiện tại đây, nó đang đánh giá ba người. Phải biết yêu loại đến kết đan kỳ trí tuệ đã không thua gì một người trưởng thành. Tu vi yêu thú càng cao thì càng khôn manh. Thường thấy yêu thú đến kết đan cũng có thể hóa hình, tuy là nửa người nửa yêu nhưng hóa hình chỉ thích hợp với yêu quốc, mà cụ thể là Thanh Khâu quốc. Bọn hắn có đan dược, có công pháp tu luyện cao cấp sau khi hóa hình, giúp đề cao tốc độ tu luyện. Còn yêu thú tự nhiên, vì không có công pháp tu luyện sau khi hóa hình nên vẫn giữ hình thể nguyên thủy. Mẹ ngươi với nó luyện tay đi. Lý Thành muốn để con mãng xà này cho Lý Mẫu luyện tay. Ta đánh với nó sao? Vừa nói vừa lộ ra vẻ e ngại. Mà bên cạnh Tống Cầm cũng lộ ra vẻ chán ghét với xích quỷ yêu xà. Nữ tính thiên hương sợ mấy con không chân với côn trùng. Lý Thành cười khổ nói. Mẹ ngươi phải làm quen thôi. Con đường trường sinh không dễ như vậy. Phải trải qua chém giết mới trưởng thành. Ta biết là nhìn nó sâu thật nhưng mẹ cũng phải động thủ thôi. Ừ, Thành Nhi nói đúng. Mẹ hiểu. Nói nàng lấy ra lưu ly tiên kiếm hướng về xích quỷ yêu xà ra tay. Mà lúc này thấy một nhân loại nhỏ bé hướng về phía nó công kích. Cảm dễ bị khi dễ, cho dù khí tức của ba người khiến nó kiêng kỵ, yêu thú đối với khí tức mẫn cảm hơn con người. Nó vươn đuôi quất tới Lý Mẫu, nàng một chưởng vỗ ra cưng đối cưng đánh lui cái yêu xà mấy chục mét. Lý Thành không những nâng cấp tu vi cho hai nàng mà tố chất thân thể cũng mạnh hơn thường nhân nhiều lần. Cảm thấy bị sỉ nhục khi bị nhân loại đánh bay, nó há mồm đớp về phía Lý Mẫu. Lúc này lưu ly kiếm ong ong vang lên, từng đạo kiếm khí tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ hội tụ trước mắt yêu xà, khiến nó cảm thấy sợ hãi. Lúc này kiếm phí ông ông mà đến, xé nát không khí chung quanh, khiến cho một vùng không gian vặn vẹo. Bên cạnh Tống Cầm tặc lưỡi cảm thán, nếu không phải nàng biết Lý Mẫu hơn tháng trước vẫn là phàm nhân, thì cho rằng đây là cao thủ lâu năm. Bên này cuộc chiến vẫn đang diễn ra, động tĩnh khá lớn nên thu hút một ít mạo hiểm giả xung quanh, cũng đang tụ tập hướng về phía này chạy đến. Quay lại, Lý Mẫu kiếm khí lao nhanh đến, yêu xà nhanh tránh nhưng vẫn dính chiêu. Bụng cua nó đâm ra một lỗ to thấy mà dọa người. Vẫn chưa chết sao? Nàng lẩm bẩm, vậy thì tiếp chiêu. Lục tiên kiếm quyết thức thứ nhất Trảm Tiên Quyết, ầm một đạo kiếm khí cắt ngang yêu xà mà qua, đem thân thể nó chặt làm hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vẫn đang giãy giãy, chưa chết hẳn. Lý Thành thầm than yêu loại sinh cơ dai dẳng, không trúng chỗ yếu lại bị chém đôi, người vẫn còn nhảy đành đạch. Qua 2 phút cuối cùng cũng ra đi. Mẹ ngươi làm tốt lắm. Tống Cầm đi tới, vuốt mông ngựa, khiến Lý Mẫu cảm thấy ngượng ngùng. Chà chà, con rắn lớn này mà đem đi nấu canh ăn cũng ngon à? Đang yên bông nghe Lý Thành phán câu xanh dờn. Ghê qua, chúng ta không ăn đâu. Cả hai nàng cùng lên tiếng. Không được, cái này là đòi tốt. Tuy tu vi nó không cao lại xấu xí, nhưng khí huyết cao lắm, ăn vào để cao khí huyết tẩm bổ kinh mạch đó. Lý Mẫu gật đầu, nếu Thành Nhi đã nói như vậy thì được. Nhưng ngươi chế biến đi. Sau một lúc Lý Thành cười khổ, được, để ta làm. Quả nhiên nữ nhân thiên tính vừa lúc này cả ba cũng ngẩn đầu nhìn chung quanh. Xem ra động tĩnh vừa rồi không nhỏ, hấp dẫn không út người. Lúc này xung quanh xuất hiện mấy nhóm người, có nam có nữ, có trẻ tuổi có lão già, không phải liệp thú giả cũng là đệ tử tông Mông gia lịch luyện. Tổng cộng hết thảy 6 nhóm người, hơn 80 người, vây quanh ba người Lý Thành. Mà qua quan sát tu vi mấy nhóm người này, cao nhất là 4 cái phân thần viên mãng lão già. Đứng cạnh 2 nhóm thanh niên nam nữ, ăn mặc đồng nhất áo quần. Ở đây tác giả nói nha là 2 nhóm người 2 môn phái khác nhau. Còn lại 4 nhóm khoảng hơn 60 người, tu vi đủ thể loại từ trúc cơ đến nguyên anh. chắc là phụ cận dong binh hoặc mạo hiểm giả. Khi thấy xác xích quỷ yêu xà thì lộ ra ánh mắt tham lam. Trên người nó toàn là bảo a, lại nhìn về phía ba người Lý Thành ánh mắt càng kinh diễm. Tổ hợp này cũng quá khoa trương a, nam khí chất xuất trần ngủ quan tinh xảo. Môi hồng răng trắng, nữ một cái điềm đạm thành thục một vũ mị động lòng. Nam tính chung quanh đều nuốt một ngụm nước bọt, mấy cái nam từ tông môn cảm thấy sư muội sư tỷ bên cạnh mình không thơm. Mà đám nữ nhân thì si mê nhìn Lý Thành không chớp mắt. Mà bốn lão giả thì cảm thấy nguy hiểm khi nhìn vào ba người. Khi mà nữ tử thành thục kia tu vi không kém bọn hắn. Mà một nam một nữ còn lại bọn hắn nhìn không thấu. Khi Lý Thành nhìn qua bọn hắn lạnh cả sống lưng, một vị trong đó tiến lên ôm quyền. Lão hữu Nam Cung Trần là nội môn trưởng lão của Thiên Kiếm Môn. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, lời vừa thốt ra, đám đệ tử Thiên Kiếm Môn, tỏ ra hiếu kỳ, sao Nam Cung trưởng lão lại khách khí với thiếu niên kia vây. Tiếp đó là một lão ẩu đứng ra giới thiệu, tên là Tô Như cũng là trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Hai vị lão giả khác cũng giới thiệu, một người là Trần Long một là Trần Hồ, là trưởng lão của Thái Huyền Tông, dẫn dắt nhóm đệ tử trẻ tuổi lịch luyện. Lần này lại làm cho đám người trợn mắt há mồm, một trong bốn nhóm biết lai lịch của hai tông môn này khẽ tiến lên ôm quyền sau đó rời đi. Nói đùa người mà trưởng lão hai đại tông phái lễ nhượng xưng đạo hữu. Ai dám tranh, riêng có ba nhóm người thì liếc mắt về phía thi thể yêu xa sau đó đánh giá chúng nữ. Tiền lại sắc đẹp làm mờ mắt con người của không sai. Mà bên này Lý Thành nhóm đáp lại, hai nhóm người kia hắn nói, không dám tại hạ là Lý Thành. Nói hắn hướng về Lý Mẫu đây là mẹ của ta Lý Tuyết Vân. Còn đây là đạo lữ của ta Tống Cầm. Hai nữ cũng tiến lên chào. Bốn vị lão giả cũng hoàn lễ. Vừa ngạc nhiên mẹ của hắn lại trẻ như vậy. Ba người này là long phượng loài người a. Lúc này ba nhóm người kia thoát ra sát khí. Bọn hắn đã truyền âm. Với nhau thống nhất đối phó còn lại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn quanh năm cướp giết cũng có đào phạm. Nên chẳng biết sợ là gì. Nói nhảm đủ rồi nữ nhân và yêu xa tiền tài để lại còn lại cốt đi. Hừ, không để mọi người phản ứng Lý Thành hừ nhẹ đám người kia hóa thành bột mịn. Biến mất kể cả vũ khí pháp bảo, kẻ phản diện chết vì nói nhiều. Đoàn người hai tông môn kia cũng há hốc mồm, mà bốn vị trưởng lão tu vi cao nhất hai nhóm cũng không biết ra tay khi nào. Quá mạnh người này không nên là địch, tu vi của hắn thậm chí mạnh hơn tông chủ. Mà đám hậu bối trẻ tuổi từng cái kể cả nam và nữ nhìn về phía Lý Thành đầy tôn kính. Cường giả vi tôn, dù nhìn Lý Thành trẻ hơn bọn hắn, cách trương.